Nam phụ nghĩ mình chỉ là công cụ hình người. Chương 42, Hàn Thành, em vẫn là tiểu bảo bối quan trọng nhất của anh tương đương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam phụ chỉ muốn làm công cụ hình người, tác giả Lâm Áng Tuyển ngữ, Charon. 02, tháng 9 năm 2022. Mọi người qua Charony, WordPress.com đọc chương này nha. Gợi ý password đã được cập nhật ở cuối chương 41. Trên WordPress, chuyện chỉ được đăng tại Dupat Charon. The Moon và WordPress Charony, cách chương.